Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, cùng Hoa Đông căn cứ giao dịch, chờ phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm. Tề Cảnh Huy hướng Ôn Minh vẫy tay, để hắn ngồi vào bên cạnh mình. Ôn Minh, a, qua mấy ngày ngươi cần mang một nhóm tinh thạch đi một chuyến Hoa Đông căn cứ. Nhìn thấy Ôn Minh, ánh mắt nghi hoặc, Tề Cảnh Huy kiên nhẫn giải thích nói, ta đã cùng phía trên thông qua lời nói, trước mắt mấy cái căn cứ đều ở căn cứ phụ cận tìm được tinh quáng, nhưng là thuộc Hoa Đông căn cứ phát hiện ít nhất. Bọn họ đưa ra cầm đồ vật cùng chúng ta tiến hành trao đổi, phía trên cũng đồng ý, cho nên cần ngươi dẫn đội đi Hoa Đông căn cứ tiến hành nhiệm vụ lần này. Dùng cái gì trao đổi? Đừng nói nữa, đối phương không chịu nói, chỉ nói chúng ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, cho nên cần ngươi đi xem một chút. Vừa nhắc tới việc này, Tề Cảnh Huy liền có chút đắc ý. Cái này Hoa Đông căn cứ trưởng cùng hắn có chút không ảnh hưởng toàn cục nhỏ khúc mắc, ngày bình thường đều là nhìn không hợp nhãn, gặp mặt liền muốn lẫn nhau oán người. Không nghĩ tới lần này cầu mong gì khác đến mình nơi này đến. Giọng điệu còn phi thường thành khẩn. Để có thể Tề Cảnh Huy đợi cơ hội hào hảo diệu cợt hắn một phen. Mặc dù đối phương không chịu nói đổi cái gì, nhưng là hắn cũng không thể không đổi. Dù sao đây không phải tư nhân ở giữa vấn đề, nó quan hệ đến cả cái căn cứ tồn vong. Coi như đối phương đồ vật không đáng, hắn cũng phải đổi. Cùng lắm thì đổi thiếu chút thôi. Còn có, cùng Cố Minh Duệ muốn mấy người cùng đi, bất quá không cho phép mang Cố Minh Duệ. Tề Cảnh Huy đối với Cố Minh Duệ rất hài lòng. Tiểu hỏa tử thông minh lại có thủ đoạn. Từ khi hắn làm tới hội trưởng, dù không nói cả cái căn cứ dị năng giả đều nghe lời, nhưng là thật là so trước kia tốt quản lý rất nhiều. Là một nhân tài a, tại sao muốn mang bọn họ? Tề Cảnh Huy giải khai cổ áo cái thứ nhất đút thắt, nơi nới lỏng khí, mở miệng nói, lần này Hoa Đông căn cứ không chỉ có cùng chúng ta đưa ra giao dịch, tương tự còn cùng Hoa Trung căn cứ để, dù sao nó cần số lượng nhiều, chúng ta không có khả năng cho bọn họ nhiều như vậy. Mà các ngươi là đại biểu quân đội đi, rất nhiều chuyện không tiện. Bọn họ đi theo một cái là làm việc thuận tiện, thứ hai cũng là cùng đối phương dị năng giả nhiều trao đổi. Ta đoán Hoa Trung căn cứ cũng sẽ cùng như chúng ta phái ra, không phải quân đội dị năng giả. Được rồi, không có vấn đề. Đúng rồi, Giao Giao cùng Huyên Huyên các nàng cũng cùng đi. Không đợi Ôn Minh mở miệng hỏi thăm, Tề Cảnh Huy tiếp tục nói ra, các ngươi lần này ngồi máy bay trực thăng đi, mang không gian dị năng giả, hoàn thành nhiệm vụ về sau, tùy tiện liền đi Hoa Bắc căn cứ. Qua một tháng nữa cũng liền qua Tết, các ngươi trở về một chuyến hạ gia đi, những chiến sĩ đó cũng cùng đi. Qua hết năm các ngươi trở lại. Tề Cảnh Huy dừng lại một chút, có chút không được tự nhiên dặn dò, nhất định phải trở về a, chớ để cho Hoa Bắc căn cứ mê hoặc mắt, vứt bỏ chúng ta a. Nhớ tới Hạ lão tính tình, Tề Cảnh Huy còn thật lo lắng hắn đem người cho giữ lại, không để bọn họ về Hoa Nam căn cứ, đến lúc đó hắn nhưng là mất cả trí lẫn trải a. Nhưng là lúc trước hắn đáp ứng để bọn họ trở về ăn Tết, cũng không thể nuốt lời đi. Mà lại hai đứa bé này rất có chủ kiến, bởi vì không có vấn đề gì. Đi, Ôn Minh gật gật đầu. Hắn tạm thời cũng không nghĩ lấy muốn đi Hoa Bắc căn cứ sinh hoạt. Trước mắt hắn trọng tâm vẫn là Hoa Nam căn cứ bên này. Nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng. Tề bá bá, Ta đi lần này ít nhất cũng phải một tháng. Căn cứ không có vấn đề đi. Vừa mới còn nói cái này zombie chiều về sau còn sẽ phát sinh. Hắn cứ đi như thế. Có chút bất an tâm a. Muốn chưa đến thời điểm vẫn là bọn họ mang theo Giao Giao đi Hoa Bắc căn cứ. Ta một cái về đi. Tề Cảnh Huy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngăn lại Ôn Minh phía sau. Hắn vui mừng nhìn xem Ôn Minh. Trong lòng nhịn không được khen mình ánh mắt tốt. Một chút chọn chúng Ôn Minh. Tại tất cả mọi người trước đó ra tay. Cái này muốn bị những người khác gạt hắn được nhiều đau lòng a. Ta vừa mới tại trong hội nghị lời nói là có chút phóng đại. Chính là vì gây nên bọn họ coi trọng. Không muốn phớt lờ. Kỳ thật coi như hậu kỳ có zombie chiều. Hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Lại nói, ngươi cho rằng chính ngươi là thần tiên a? Không có ngươi Hoa Nam căn cứ liền không chịu nổi một kích rồi. Mặc dù ngươi không ở thực lực là có chút ảnh hưởng. Nhưng là ngươi phải tin tưởng ngươi các chiến sĩ. Tin tưởng căn cứ lâu như vậy đến nay làm cố gắng. Coi như tổn thất lại lớn. Cũng tuyệt không có khả năng bị công phá. Tề Cảnh Huy lời nói đều nói đến phân thượng này. Ôn Minh cũng chỉ có thể gật đầu. Còn có, đã quên một chuyện trọng yếu nhất. Tề Cảnh Huy xích lại gần Ôn Minh bên tai. Nhỏ giọng nói ra, liên quan tới tinh thần lực minh tưởng pháp cùng dị năng tu luyện pháp ta đã trên báo cáo đi. Bất quá hiện tại người biết cũng không nhiều. Các ngươi đến Hoa Bắc căn cứ về sau, chủ tịch rất có thể tìm các ngươi nói chuyện. Các ngươi cũng đừng sợ, chủ tịch người không sai, mà lại rất kính trọng Hạ lão, biết phải làm sao mới là đối với quốc gia, đối với mình lựa chọn tốt nhất. Hắn hỏi vấn đề ta tin tưởng ngươi cũng biết trả lời như thế nào. Ta cũng cùng Ôn Trác nói. Tên kia một bụng ý nghĩ xấu, tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Đây là tại Hoa Đông căn cứ làm xong giao dịch lại đi Hoa Bắc căn cứ buôn bán. Coi như Ôn Minh tại phòng họp lúc họp, Ôn Giao sớm về tới gian phòng của mình. Nàng đồng dạng còn có một chuyện muốn làm. Mani đem trên cổ tay nho nhỏ nhẹ nhàng giật xuống, bỏ vào nó chuyên môn dương nhỏ. Nho nhỏ từ ra ngoài trong đoạn thời gian đó liền bắt đầu tinh thần không phấn chấn, buồn ngủ. Chính nó nói thời tiết quá lạnh, nó muốn ngủ đông, biến dị xà còn muốn ngủ đông. Ôn Giao không quá rõ ràng, nhưng là nho nhỏ nói nó muốn ngủ, vậy liền ngủ đi. Dù sao nó không đáng tin cậy, cũng không phải lần đầu tiên đem nhỏ Tiểu An đưa tốt. Ôn Giao quay người ngồi trên mặt đất, nhìn mình đối diện biến dị nhân diện Chi Chu. Ôn Giao đem thiếu niên an trí ở bên cạnh mình phòng ở. Dù sao bên cạnh hắn còn đi theo một đám biến dị nhện. Ở tại địa phương khác sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Mà lại Ôn Giao cảm thấy nhân diện Chi Chu tinh thần lực dung hợp mặc dù bây giờ nhìn đi lên phi thường hoàn mỹ, nhưng là cũng không có nghĩa là đằng sau về sau sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng trước kia liền kiến thức qua loại dung hợp này sinh vật cuối cùng tinh thần lực sụp đổ lúc điên cuồng, loại kia đáng sợ lực phá hoại, vẫn là đặt ở mình mí mắt hạ tương đối tốt. Nhân diện Chi Chu dò xét xong Ôn Giao gian phòng, không lưu loát thanh âm khàn khàn tạ Ôn Giao trong đầu vang lên. Không nghĩ tới thân phận của ngươi không đơn giản. Khó trách dám hướng ta cam đoan con trai của ta có thể khỏe mạnh sống sót. Ôn Giao không thèm để ý ngữ khí của nó phải chăng trào phúng. Nàng chỉ quan tâm nàng muốn biết đáp án. Hiện tại nên nói chuyện của ngươi. Bất quá. Ấm trong tay trái xuất hiện một cái tiểu thủy cầu bắt đầu thưởng thức. Không muốn ý đồ lừa gạt ta, nhân diện Chi Chu trước mặt Ngao Chi giật giật. Nó có chút ngẩng đầu nhìn trần nhà, mở miệng nói ra, tựa như ngươi nói, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, đặc biệt là tận thế trước những là đó. Duy nhất nhớ kỹ nhất lao chính là muốn bảo vệ tốt con của ta. Cụ thể trước mặt sự tình ta nhớ không rõ. Ta liền nhớ đến lúc ấy có mấy cái các ngươi nói zombie ra hiện tại ngoài cửa. Bọn nó muốn xông vào đến ăn hết con của ta. Ta làm sao có thể để bọn nó làm như thế? Ta giống như giết mấy cái zombie. Nhưng bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm. Ta căn bản giết không nổi. Ta hô cứu mạng, nhưng là không có ai đến cứu chúng ta. Không ai. Ta bị vây lại, bọn nó hung hăng cắn trên người ta thịt. Ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng răng đâm vào trong thịt cảm giác. Thậm chí có thể nghe được thịt bị cắn xé xuống tới thanh âm ni. Ta không cam tâm. Ta không thể cứ thế mà chết đi. Ta đã chết. Ta bình bình làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không thể chết. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.